nhưng ở trong tay Giang Cung Tuấn, lại biến thành một vũ khí giết người sắc bén sau khi tìm được nhược điểm của chiến sĩ bất tử tiếp sau đó đã dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều mà trong văn phòng ở căn cứ, nhìn thấy Giang Cung Tuấn đã giết chết một chiến sĩ bất tử thiên tử thay đổi sắc mặt gọi tiến sĩ C, mau, mau cho chiến sĩ bất tử đó đứng lên đi. Tiến sĩ C mang vẻ mặt nặng nề, hít một hơi thật sâu, tôi có thể khống chế chiến sĩ bất tử là bởi vì cổ trùng có thể khống chế thần kinh của chiến sĩ bất tử. Bây giờ đầu đã rớt rồi, không thể kiểm soát được chiến sĩ bất tử thật sự đã chết tôi. Trong lúc nói chuyện thì Giang Cung Tuấn đã giết thêm một chiến sĩ bất tử khác. Thiên tử đã hoàn toàn sợ hãi rồi, ngay lúc này, gã ta đã có suy nghĩ chạy trốn trong đầu. Gã A không dám tiếp tục, ngồi đợi nữa. Một khi Giang Cung Tuấn giết hết sạch chiến sĩ bất tử và tìm được nơi này, vậy gã ta chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa. Ngay đúng lúc gã ta định chạy trốn, thì lại nghĩ đến Y Đình Thi ở trong địa lao. Trước mắt lập tức sáng ngời, khóe miệng nhếch lên, phác họa thành một nụ cười quái dị. Giang Cung Tuấn, cho dù cậu có mạnh đến thế nào thì cuối cùng vẫn chết trong tay tôi thôi. Gã ta lập tức phân phó, mau dẫn Y Đình Thi tới đây cho tôi. Rõ, mấy tay thuộc hạ lập tức rời khỏi văn phòng đi về phía địa lao. Sau khi Giang Cung Tuấn tìm thấy nhược điểm của chiến sĩ bất tử xong, anh cũng be đầu nhanh chóng giải quyết trận chiến, lợi dụng dây thép hợp từ 81 kim nghịch thiên cắt đầu của chiến sĩ bất tử xuống. Sau khi mất đầu, chiến sĩ bất tử nhanh chóng ngã xuống đất mất đi hơi thở sự sống. Chỉ, trong 10 phút ngắn ngủi, mấy chục chiến sĩ bất tử đã đầu rơi xuống đất tất cả ngã xuống đất mà trong cơ thể của bọn họ có rất nhiều cổ trùng chui ra. Những cổ trùng này căn nuốt cơ thể của bọn họ, cảnh tượng này muốn ghê tởm bao nhiêu thì ghê tởm bấy nhiêu. Sau khi giải quyết xong chiến sĩ bất tử, Giang Cung Tuấn đi vào bên trong căn cứ. Anh biết bố cục cơ quan ở trong căn cứ này, nên mở được rất nhiều cơ quan, nhưng còn chưa đi đến nơi sâu nhất thì một đám người đã đi ra. Người dẫn đầu là Thiên Tử, sau đó là Tiến sĩ C, Đao Việt Bân, Ngô Thiên Trường, còn có không ít thuộc hạ nữa. Những thuộc hạ này đang túm một cô gái hấp hối, cả người toàn vết thương, máu chảy đầm đìa. Mái tóc của cô ta xõa tung, đã hôn mê bất tỉnh. Thiên tử rút một khẩu súng ra, đặt lên đầu của Y Đình Thị, lạnh giọng nói, Giang Cung Tuấn. Cậu có dám tiến thêm một bước nữa hay không? Cách chương,